đánh thẳng vào nội tâm cô. Hai tay gắt gao nắm thành quyền, móng tay lại một lần nữa không nhịn được bấm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ là đối mặt với Cố Hạo Văn, cô không biết mình nên nói gì, nên làm gì. Đại Cương ở phía sau cảm nhận được tâm trạng u ám của Cố Hạo Văn, tìm như muốn vọt lên cổ họng. Trong lòng có chút lo lắng cho Tạ Phán Tình, lần này không phải vì chỉ dâu mà xếp lại muốn đại khai sát giới đấy chứ. Môi Kỷ Vân Triển giật giật. Cố Hạo Văn, sự tình thế này không phải là điều anh muốn, anh tuyệt đối không phải cùng Tạ Phán Tình tới đây thuê phòng. Cả mắt lạnh băng của Cố Hạo Văn đảo qua, vẻ mặt ấy làm cho anh dùng mình, định giải thích, còn chưa kịp nói đành phải nuốt trở lại. Ánh mắt Cố Hạo Văn quét qua số phòng, rồi lại nhìn vào mắt Tạ Phán Tình, giọng nói rất nhẹ. Em tới đây làm gì? Em... Tạ Phán Tình chỉ đằng sau. Em tới đây để đưa đồ. Đưa cái gì? Cố Hạo Văn thật sự không xác định được Tạ Phán Tình có biết hay không. Đưa tiền, sau đó lấy một món đồ về cho mẹ ruột của em phải không? Tạ Phán Tình mở to hai mắt nhìn anh, vẻ mặt khiếp sợ. Anh, sao anh biết? Dưới ánh đèn, sắc mặt Cố Hạo Văn lại càng thêm âm u, nhìn chằm chằm mặt Tạ Phán Tình, đưa tay ra với Kỷ Vân Triển. Đưa nó cho tôi. Cố Hạo Văn, anh... Tạ Phán Tình định nói gì đó thì bị anh ngắt lời. Không muốn chết thì đưa đồ đây cho anh. Tạ Phán Tình, nếu không em sẽ hối hận đấy. Dường như Kỷ Vân Triển đã hiểu được cái gì đó. Rào màng vali vào tay Cố Hạo Văn. Cố Hạo Văn liếc mắt ra hiệu với phía sau. Mấy người đi theo anh, trong đó có một người là nữ, đem vali đưa cho cô ấy. Tiểu Trương, cô đi gõ cửa đem đồ đi giao dịch. Sếp. Tiểu Trương nhận lệnh, tiếp nhận vali, nhìn áo sơ mi trắng đang mặc trên người mình, lại nhìn Tạ Phán Tình. Sếp, e là em và cô ấy phải đổi quần áo. Ừ, Cố Hạo Văn bình tĩnh hạ lệnh, vẻ mặt vô cùng chấn định. Nhìn cái áo khoác denim trên người Tạ Phán Tình. Em cởi áo khoác ra đi, sau đó đi khỏi đây. Cố Hạo Văn, anh làm gì vậy? Tạ Phán Tình không rõ, định nói cái gì lại bị Kỷ Vân Triển kéo tay lại. Phán Tình, đừng hỏi nữa. Tạ Phán Tình còn chưa kịp nói được gì, cả người đã bị Cố Hạo Văn xoay lại, cởi áo khoác denim trên người cô xuống, đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nhanh tay nhanh chân mặc vào gọn gàng. Bây giờ đã là tháng 11, bên trong lại chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến Tạ Phán Tình rụt cổ lại. Cảm giác có hơi lạnh, Kỷ Vân Triển là người đầu tiên phát hiện ra cô nhíu mày. Nhanh chóng cởi áo vest của mình khoác lên vai cô. Động tác kia làm cho Cố Hạo Văn lại nhíu mày một hồi. Ánh mắt nhìn cái áo vest của Kỷ Vân Triển đặt ở trên vai Tạ Phán Tình, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Tạ Phán Tình, em có thể đi rồi. Em, vì sao em phải đi chứ? Anh đem quần áo của mình đưa cho người phụ nữ khác mặc, lại đuổi cô đi. Đây là anh vừa ăn cắp vừa la làng hả? Cố Hạo Văn nhìn thấy sự khó hiểu cùng bướng bỉnh trong mắt cô. Cuối cùng ánh mắt lại chuyển hướng, nhìn về phía Kỷ Vân Triển. Kỷ Vân Triển, lập tức mang cô ấy rời đi. Cố Hạo Văn, anh ấy điên rồi sao? Sao lại để cho Kỷ Vân Triển mang mình rời đi chứ? Cô còn chưa có giúp Ôn Tuyết Kiều đem tiền trả lại cho người đàn ông kia mà. Giờ vào cái gì mà bắt cô rời đi? Anh đưa tiền cho em tự mình đi. Tránh khỏi cánh tay Kỷ Vân Triển, cô tiến về phía trước hai bước, đứng trước mặt Cố Hạo Văn. Cố Hạo Văn, có phải anh uống nhầm thuốc hay không? Tạ Phán Tình. Cố Hạo Văn cầm lấy tay cô, gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng được bao phủ trong vầng sáng, góc cạnh rõ ràng lộ ra khiến lòng người run sợ trước khí thế mạnh mẽ của anh. Im miệng rồi đi ngay lập tức. Kỷ Vân Triển dường như đã hiểu được cái gì đó, kéo tay Tạ Phán Tình. Đi thôi Phán Tình. Tôi không đi. Cô còn chưa giúp Ôn Tuyết Kiều đem con búp bê kia về mà. Tạ Phán Tình. Cố Hạo Văn nổi giận, ánh mắt ngó chừng nhìn chằm chằm bốn phía. Vừa rồi anh đã xem qua sơ đồ vị trí phòng, ở góc khuất nào đó của phòng 1303, anh không xác định được hiện tại có phải Ngô Đạt đã nhìn thấy rồi hay không. Em đi nhanh đi. Em không đi. Tạ Phán Tình cảm thấy thật sự là không hiểu cái gì cả. Cố Hạo Văn, em chỉ giao đồ thôi mà, đưa xong rồi tự nhiên em sẽ rời đi. Được, em muốn đi giao đồ đúng không? Cố Hạo Văn bực mình gật gật đầu, dùng sức kéo cô vào trong lòng mình, lại quay về phía bên cạnh nhìn đồng đội mình. Tiểu Trương giao dịch, Đại Cương yểm trợ, những người còn lại tự mình tìm chỗ phục kích. Nếu đối phương phản kháng, bắn ngay tại chỗ. Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Cố Hạo Văn,

khăng khăng đem áo vest khoác lại trên người Tạ Vãn Tình. Kỷ Vân Triển không nhìn ánh mắt muốn giết người của Cố Hợp Văn, vỗ vỗ bả vai cô. Em trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai không cần đi làm, anh sẽ giúp em xin phép. Không cần. Cố Hợp Văn đứng ở đó, đang muốn nói cái gì thì cửa thang máy mở ra. Tiểu Trương đi lên, trên tay cầm cái áo khoác denim, đưa tới trước mặt Cố Hợp Văn. Sếp, đây ạ. Cảm ơn. Cố Hợp Văn nhận lấy. Tiểu Trương nhìn thấy không khí quỷ dị trước mắt, chần chờ mở miệng. Sếp, anh có trở về cục không? Nếu không phải vừa rồi cô đi giao dịch, vậy người giao dịch hiện tại chính là Tạ Phán Tình, chẳng lẽ không cần đưa về cục cảnh sát thẩm vấn sao? Chương 177, một cái ôm. Còn Tạ Phán Tình và người đàn ông kia có quan hệ gì? Sếp thật đúng là lợi hại, có thể rộng lượng như vậy, quả thực xứng đáng là thần tượng của cô. Cố Học Văn đem áo vest cởi ra trả lại cho Kỳ Vân Triển, sau đó mặc lại áo khoác cho Tạ Vãn Tình. Từ đầu tới cuối, một câu cũng không nói với cô. Trong ánh mắt hiện lên một tia chần chờ, anh quay sang nhìn Tiểu Trương một cái. Mọi người áp tải bọn họ về đi, tôi sẽ lập tức về ngay. Nhớ là phải hết sức chú ý trông coi cho thật tốt, tôi sợ Ngô Đạt có đồng bọn, đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Sếp hình như thuộc hạ của hắn bị thương, vậy đưa đi bệnh viện. Cố Học Văn bình tĩnh nói, phái thêm vài người nữa giám sát. Đừng để bọn chúng trốn mất, đặc biệt là Ngô Đạt. Rõ. Tiểu Trương gật gật đầu, lại nhìn Tạ Vãn Tình một cái. Trong mắt có phần không tán thành. Đã có đội trưởng Cố vừa đẹp trai vừa anh tuấn tài giỏi, thế mà còn thích đi tìm người đàn ông khác. Thật đúng là... Suy nghĩ của Tiểu Trương đột nhiên dừng lại. Sao có thể nghĩ như vậy? Chẳng phải cô cũng không rõ sự việc là thế nào mà... Hơn nữa đây là việc của Cố Học Văn xử lý. Cô nhún vai, lắc đầu rời đi. Kỳ Vân Triển đứng bất động ở đó. Anh có phần lo lắng khi thấy Tạ Phán Tình từ lúc nghe thấy tiếng súng đến giờ vẫn không nói lời nào. Chỉ là cái bộ dạng ngơ ngác như mất hồn đó của cô làm anh thấy lo lắng. Phán Tình, tôi nói anh có thể đi rồi. Cố Học Văn tức giận trừng mắt nhìn anh. Nghe rõ chưa? Kỳ Vân Triển vẫn không hề động đậy. Áo vest trên tay bị nắm thật chặt, liếc mắt nhìn Cố Hợp Văn một cái, lại nhìn Tạ Vãn Tình. Hình như cô ấy bị dọa rồi thì phải. Lúc này Cố Hợp Văn mới phát hiện Tạ Vãn Tình đang dựa vào trong lòng mình có chút không ổn. Ánh mắt của cô giống như không có tiêu điểm, rất mờ mịt, cứ đứng ở nơi đó bất động. Vỗ vỗ hai má Tạ Vãn Tình, tầm mắt có phần mờ mịt của Tạ Vãn Tình từng chút một bắt đầu có tiêu cự, cuối cùng ngẩng đầu dừng trên mặt Cố Hợp Văn. Cố Học Văn nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo vài phần không xác định, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn qua mặt rồi trước ngực, bụng, ánh mắt quét qua một vòng trên người anh, cô đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy anh. Cố Học Văn, anh không sao chứ? Tiếng súng vừa rồi cô lại nghe thấy tiếng súng. Trời ạ, đừng nói với cô là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều là như vậy chứ. Những chuyện nguy hiểm như vậy, làm sao mà anh có thể chịu được? Cố Học Văn sừng sốt một chút. Những lời chất vấn vốn đã chuẩn bị tốt trong đầu lại bởi vì cái ôm kia của cô mà dừng lại. Cảm giác được sự dựa sát của cô, sợ hãi của cô. Giang tay ra ôm thân hình mềm mại vào trong lòng. Anh không sao. Anh làm em sợ muốn chết. Tạ Phán Tình có chút kinh sợ, chưa kịp hoàn hồn. Cô ôm anh thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào trong ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập trầm ổn mạnh mẽ. Cảm nhận hơi thở nam tính mạnh mẽ toát ra từ người anh. Còn có bả vai rộng lớn mà cô đã vô cùng quen thuộc này nữa. Vốn trong lòng đang mất cân bằng, nay đột nhiên có cảm giác được thả lòng. Cô đưa cánh tay ôm chặt lấy anh, cứ như vậy không buông. Lời nói của cô còn có chút ngập ngừng. Anh không có việc gì thì tốt rồi. Đây là cô đang lo lắng cho anh sao? Cố Hợp Văn vì hiểu ra điều gì đó mà trong ngực bỗng có vài phần sung sướng, dường như rất thỏa mãn. Đầu óc Tạ Vãn Tình còn có chút hỗn độn, nên cô không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô biết vừa rồi Cố Học Văn có nguy hiểm, mà hiện tại anh đã không còn nguy hiểm nữa. Thật tốt quá. Cố Học Văn, anh không có việc gì rồi, viên đạn kia không bắn vào người anh. Vậy là tốt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như một chú mèo con mềm mại, cò cò ở trong ngực anh. Trong lòng Cố Học Văn dâng lên một phần nhu tình, cũng không quan tâm xung quanh còn có những người khác. Anh liền cúi đầu kéo cô vào lòng, đôi tay như gông cùm xiềng xích gắt gao ôm cô, sau đó cúi đầu thật chuẩn xác hôn lên môi cô. Ý thức Tả Vãn Tình còn đang u mê, nhưng nụ hôn quen thuộc làm cô theo thói quen nâng tay đặt lên cổ Cố Học Văn. Hai người giống như một đôi thiên nga đang lồng cổ vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Đôi môi bá đạo ngông cuồng đoạt lấy môi cô, gần như muốn thiêu đốt cô, từng bước xâm chiếm lấy cô. Cô không cảm thấy chán ghét mà nâng tay ôm chặt thêm, tim đập ngày càng nhanh hơn, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài run run, nhẹ nhẹ sẵn sàng tiếp nhận và đáp lại. Chủ động tìm kiếm lưỡi anh, cùng anh vui đùa gắn kết dây dưa. Nhiệt độ trong không khí dần tăng lên cao, những ngày cuối tháng 11, từng cơn khí lạnh theo gió ùa vào hành lang, nhưng hai người lại chỉ cảm thấy lửa nóng. Cố Học Văn hôn đến động tình, xoay người bế Tả Vãn Tình đặt ở trên tường, để khuôn mặt của cô càng gần sát với mình. Kỷ Vân Triển vẫn đứng ở bên cạnh không hề động đậy, tay nắm thật chặt cái áo vest, tất cả sự quan tâm dường như đều biến thành châm chọc. Vãn Tình của anh, người phụ nữ mà anh yêu lúc này lại đang ở trong lòng người đàn ông khác mà lo lắng, mà sốt ruột vì anh ta như vậy. Thậm chí cô ấy còn không thèm nhìn mình, một chút ánh mắt đảo qua cũng không có, chỉ tập trung tinh thần mà hôn nhau, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh còn có một người khác. Trong lòng không phải không chua xót, không phải không đau khổ, đoạn tình cảm này thật ra đã sớm không còn nữa rồi, cũng chỉ có anh vẫn mãi không buông được mà thôi. Không cam lòng sao, nhưng mình có thể làm gì được chứ? Nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau như vậy, buộc lòng áp chế nội tâm chua xót. Anh không cần ở lại đây, anh có thể đi rồi. Anh tin Cố Học Văn sẽ chăm sóc tốt cho Tả Vãn Tình. Xoay người rời đi, trong hành lang chỉ còn lại hai người Cố Học Văn và Tả Vãn Tình. Rốt cuộc nụ hôn cũng dừng lại, rốt cuộc hai người đã tách ra, hai khuôn mặt đều ửng hồng, tự kiềm chế, nhiệt ý đang ào ào như vũ bão trong cơ thể. Cố Học Văn hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực đang đỏ ửng mà không nhịn được, lại hôn xuống môi cô một chút. Lần này mới buông ra, áp chế khát vọng trong lòng. Anh tin nếu đây không phải là ở khách sạn thì anh đã lập tức ăn cô rồi. Vì sao em lại đi cùng với Kỷ Vân Triển? Không phải anh không để ý, nhất là vừa rồi theo bản năng Tả Vãn Tình làm nhiều động tác tín nhiệm Kỷ Vân Triển làm cho anh vô cùng không vui. Không phải không tức giận, nhưng vừa rồi cô gắt gao ôm anh, nói anh không có việc gì, rồi nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng lúc đó của cô thậm chí hoàn toàn không chú ý tới cô đang ở cùng Kỷ Vân Triển. Nhận thức này làm cho trái tim anh vốn dĩ đang bị áp lực nặng nề bỗng nhiên trở nên sung sướng, nhìn đôi mắt Tả Vãn Tình tìm kiếm một đáp án. À, lý trí Tả Vãn Tình từ từ trở lại. Vừa rồi sự lo lắng cho Cố Học Văn đã áp đảo tất cả, làm cho cô quên mất Kỷ Vân Triển. Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện thế giới xung quanh đã im lặng. Chỗ rẽ của hành lang chỉ còn lại có hai người là cô và Cố Học Văn. Chần chờ một lúc mới ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn một cái. Anh ấy đi rồi. Cô nhớ vừa rồi anh ấy còn ở đây mà, bây giờ sao đã đi mất rồi? Đi rồi. Nhắc đến Kỷ Vân Triển, trong lòng Cố Học Văn có phần khó chịu. Vì sao đã trễ thế này rồi, em còn ở cùng anh ta? Em, Tả Vãn Tình muốn giải thích thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Cầm lấy vạt áo của Học Văn, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng. Tiền đâu? Tiền của mẹ em đâu? Cố Học Văn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường. Em xác định là... Tả Vãn Tình sừng sốt một chút, nửa ngày mới có phản ứng, nhưng khí thế vừa nãy lập tức yếu xìu. Em, mẹ ruột của em. Vừa rồi nhất thời vội quá nên buột miệng nói ra, cúi đầu không biết nên nói gì. Thấy cô không nói gì, Cố Học Văn đành nói trước. Vì sao trễ thế này rồi em còn ở cùng với Kỷ Vân Triển? Lần thứ ba hỏi vấn đề này, nếu cô lại truyền đề tài, anh cũng không ngại dạy dỗ cô một chút. Em, anh ấy... Tả Vãn Tình không biết phải nói như thế nào. Em, anh ấy... Tả Vãn Tình không biết phải nói như thế nào. Em nhận được điện thoại của người phụ nữ kia, bà ấy nói bà ấy khó chịu, nên em lo lắng muốn đi xem thế nào, thì lúc đi ra trùng hợp là anh ấy đang ở đó. Trùng hợp anh ta ở đó. Cố Học Văn nhấn mày, nhìn chằm chằm mặt Tả Vãn Tình, một lúc lâu sau mới nói. Buổi tối anh ta ở bên ngoài nhà của chúng ta, hay em phải nói là căn bản anh ta vẫn ở trong nhà của chúng ta. Cố Học Văn,